Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, thứ 367 chương Ngọc Lưu khổ sở 05. Phượng Giao trong đầu hiện ra hồi bé cảnh tượng, nàng sợ nhất tiêm, mỗi lần thấy hộ sĩ A-di, còn có đầy kim tiêm, nàng liền không nhịn được sợ, nhịn không được khóc, mỗi lần đánh xong châm sau. Ba mẹ đô hội làm bộ quả hống nàng, thế nhưng ca ca hội nói với nàng, Giao Giao, đau nói liền cắn ca ca một ngụm, như vậy thỏa thích đã đến ca ca trên người, Giao Giao cũng sẽ không thỏa thích. Phượng Giao rất tin ca ca, cho nên liền cắn, sau đó liền phát hiện nguyên lai thực sự không đau. Hồi bé Phượng Giao rất tin ca ca lời, mặc dù Phượng Giao biết đó là lừa người, thế nhưng bây giờ ý thức không rõ. Phượng Giao trong đầu hiện ra cảnh tượng nhượng trong lòng nàng mềm mại. Càng là cầm lòng không đậu liền đem lời kia nói ra. Ngọc Lưu cầm cho vào ở Phượng Giao trên vai, cười ha hả đạo, Giao Giao không đau, ta thế nào không tiếc cắn ngươi đâu. Sẽ không, ngươi xem ta hảo hảo, sao có thể khổ sở đâu. Phượng Giao ở Ngọc Lưu trong lòng không an phận xoay xoay thân thể. Trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, mắng. Đánh giám, ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng sẽ rất khó quá, ngươi xem trên mặt ngươi đô viết, nói cuối cùng, trong thanh âm đã là có mấy phần đau lòng, Ngọc Lưu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, thế nhưng kia mềm nọa thanh âm lại như là một cỗ thanh tuyền bàn chậm rãi trong lòng tiêm chảy xuôi. Giao Giao, Giao Giao, ta còn có ngươi a, tựa là vui mừng, lại như trầm thống, Ngọc Lưu thanh âm trầm thấp khàn khàn. Dường như lông chim như nhau đảo qua Phượng Giao nội tâm mơ siêu nàng buộc chặt cánh tay. Kiên định nói, ngươi còn có ta, Lục Vu ở ngoài cửa phòng đứng không biết bao lâu. Sắc mặt đen tối, trong phòng lại đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Chỉ còn lại Hạ nhợt nhạt hô hấp, tựa là vui mừng, vừa giống như là đau xót. Lục Vu sắc mặt thay đổi kỳ biến, cuối cùng là quy về yên ổn. Người kia, thật giống như trên trời trăng sáng, cho tới bây giờ đều là nàng ngưỡng vọng truy đuổi mộng. Thế nhưng nàng bất kể như thế nào nỗ lực đô không đến được bên cạnh nàng. Nàng ngọ ngoại, thống khổ, do dự, nàng thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng chính là quên không được, không bỏ xuống được, nàng đối người kia chấp niệm, đã thành ma, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khác, đô ở hành hạ nàng. Giống như bả đao tử, lúc nào cũng đau nhói trái tim của nàng. Sát Linh đứng ở không xa địa phương, trầm tĩnh như nước, hắn nhìn Lục Vu, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Lục Vu rất kỳ quái, nàng vừa rồi thần sắc, hắn ở Tống Nguyên trên người cũng thấy được, thế nhưng như vậy cảm tình là bởi vì ai? Sát Linh trước đây chưa từng nghe Phượng Giao đã nói Lục Vu tồn tại. Thế nhưng ngày đó Phượng Giao là ở Vạn Hoa Lâu nhìn thấy Lục Vu. Về Lục Vu, Vạn Hoa Lâu tú bà cũng chưa từng để lộ cái gì. Người này giống như là trống rỗng mạo ra tới. Mà Thái tử tựa hồ là biết Lục Vu tồn tại. Hơn nữa lúc nào cũng đô phòng bị nàng. Đây cũng là vì sao? Lẽ nào Lục Vu đối chủ tử có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Con ngươi trung thoáng qua một tia sát ý. Nếu như nàng thực sự không có ý tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không phóng quá của nàng. Lục Vu xoay người lúc, mới nhìn đến Sát Linh đứng ở cách đó không xa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng, chỉ là đáy mắt có một tia nhợt nhạt phòng bị, lực hơi run sợ giật mình. Lục Vu không khỏi cười khổ, quả nhiên còn là nàng biểu hiện thái rõ ràng sao. Hơn nữa vừa rồi nàng quá mức hao tổn tinh thần. Vậy mà không có nhận thấy được Sát Linh xuất hiện, đây chính là muốn chết sự tình, thực sự là không được. Chuyện gì, Lục Vu hỏi, nàng biết Sát Linh bình thường không có việc gì là không sẽ tới chủ viện tới. Quay đầu liếc nhìn cửa phòng, bổ sung, bọn họ đại khái say bất tỉnh nhân sự, Sát Linh khẽ nhíu mày. Nhìn Lục Vu liếc mắt một cái, đạo, Tây Viện tối nay đại khái sẽ có động tác. Hết chương.